Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2183, Thánh đàn trấn thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2183, Thánh đàn trấn thánh điện. Nguyên sơ trong thần điện, triều đình sở hữu cường giả đều hội tụ cùng một chỗ, cứ việc đối mặt chính là mấy vị đỉnh tiêm nhân vật lãnh tụ. Bọn hắn cũng không hiển lộ ra nửa điểm ý sợ hãi. Cửu thiên huyền nữ vạt áo nhuốm máu, lỗi lạc mà đứng, trước cùng vô tâm tà quân một trận chiến. Nàng đã là thương càng thêm thương, mà lại tâm thần tiêu hao cực lớn. Hoàn toàn là dựa vào cường đại lực ý chí. Tại treo trống, rốt cuộc đã tới ngày hôm nay. Đã đến vi côn luân giới dâng ra tánh mạng cùng máu tươi thời điểm. Cửu thiên huyền nữ trong mắt hiện ra kiên quyết chi sắc. Chỉ thấy nàng giơ lên cao thánh kiếm, cất cao giọng nói, để cho chúng ta thiêu đốt tánh mạng, thiêu đốt thánh huyết, vì thủ hộ côn luân giới, tiến hành cuối cùng một trận chiến, làm cho thiên đường giới phe phái, xem ý chí của chúng ta cùng dũng khí. Nghe được câu này, ở đây tất cả mọi người tinh thần cũng không khỏi chịu chấn động, trong cơ thể thánh huyết tại sôi trào, tất cả đều phóng xuất ra vô cùng cao ngang chiến ý, muốn hủy diệt côn luân giới. Trước theo thi thể của chúng ta bên trên vượt qua đi. Côn luân giới đàn ông, đổ máu không đổ lệ, chúng ta có thể chết, nhưng côn luân giới sẽ không diệt vong. Cuối cùng có một ngày, côn luân giới hội một lần nữa sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh. Đến lúc đó, các ngươi sau lưng đại thế giới đều bị thanh toán, vì côn luân giới mà chiến, có chết dứt khoát. Chư nhiều cường giả nhau nhau mở miệng, cảm xúc vô cùng tăng vọt, đều đã làm tốt vì côn luân giới hy sinh chuẩn bị. Cơ hồ cùng thời khắc đó, dùng cửu thiên huyền nữ cùng 6 vị giới tử cầm đầu, triều đình sở hữu cường giả, tất cả đều bắt đầu thiêu đốt tánh mạng cùng thánh huyết, làm cho bản thân lực lượng hết sức thăng hoa, xoẹt xoẹt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lực lượng đều ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo vô cùng sáng chói hào quang, xỏ xuyên qua thời không, chiếu rọi cổ kim, trở thành vĩnh hằng, giết. Kể cả Diệu Thiên công tử ở bên trong, mấy vị thiên đường giới phe phái nhân vật lãnh tụ, tất cả đều ra tay, chỗ thi triển tất cả đều là cao giai thánh thuật, mỗi một chủng đều đủ để phá hủy ngoại vực ngôi sao, đem khư giới đục lỗ, oanh, cuồng bạo đến cực điểm công kích, đụng vào nhau, khiến cho nguyên sơ thần điện kịch liệt chấn động, nếu như không là vì nguyên sơ thần điện từng đạt được trì giao nữ hoàng thần lực quẩn dưỡng, trở nên không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ sớm đã hóa thành mảnh vỡ. Bởi vì thiêu đốt tánh mạng cùng thánh huyết nguyên nhân, triều đình sở hữu cường giả tóc đều nhanh chóng do màu đen chuyển thành tuyết trắng, làn da cũng ảm đạm đi, mất đi sáng bóng, phảng phất tại trong nháy mắt già nua một thiên tuế. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn cũng gần kề chỉ là trèo trống chỉ chốc lát. Là kiệt lực, phanh, triều đình một phương tất cả mọi người, tất cả đều bay ngược mà ra. Không có người thổ huyết, nhân vì bọn họ đã vô huyết có thể nhà. Nguyên một đám sắc mặt, đều là trở nên thương trắng như tờ giấy. Co quắp ngã xuống đất, động liên tục đạn thoáng một phát khí lực đều không có. Triệt để đã mất đi sức phản kháng, thực lực sai biệt quá mức cách xa, mặc dù dốc sức liều mạng, cũng khó có thể cải biến cái gì. Diệu Thiên công tử thở dài nói, cần gì chứ, các ngươi rõ ràng còn sống lộ có thể tuyển, lại thiên muốn lựa chọn một đầu tử lộ, thật sự là ngu xuẩn, các ngươi làm đây hết thảy, không có bất kỳ ý nghĩa, chúng ta cùng ngươi không giống với. Ngươi cam làm thiên đường giới cẩu, mà chúng ta lại muốn đường đường chính chính làm người. Thiên quyền đại thế giới có ngươi như vậy nhân vật lãnh tụ, là một loại bi ai. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, giờ phút này, chỉ có nàng còn một điều khí lực, có thể đứng dậy, trực diện thiên đường giới phe phái mấy vị nhân vật lãnh tụ. Diệu Thiên công tử trong mắt, hiện ra một đạo âm lãnh chi sắc, nói, ngươi hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đến cuối cùng, ngươi thủy chung khó có thể đào thoát trở thành ta Diệu Thiên nữ nhân vận mệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ chính muốn nói cái gì, nàng bản thân nhưng lại xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa. Chín đạo thánh quang theo trong cơ thể của nàng xông ra, hóa thành chín đạo hư nhạt thân ảnh, vờn quanh tại quanh người nàng, hình tượng cùng chín vị huyền nữ giống nhau. Tại đây chín đạo hư nhạt thân ảnh trong cơ thể, đều có lấy một giọt nước mắt, tách ra lấy màu sắc bất đồng thần quang. Cửu Diệu thần lệ, Diệu Thiên công tử con mắt lập tức sáng ngời, hắn sở dĩ hội tiến vào Côn Luân giới, gây nên là vật ấy. Giờ phút này, chín tích thần lệ tách ra thần quang, càng phát ra sáng chói, lẫn nhau sinh ra kỳ dị cộng minh, riêng phần mình phóng xuất ra một đoàn vầng sáng, rót vào Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể. Lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia ảm đạm da thịt tái hiện sáng bóng, mỗi một tấc da thịt đều có thần thánh vầng sáng thẩm thấu đi ra. Không thể tưởng được, ở thời điểm này, đúng là đạt đến nữ hoàng theo như lời cảnh giới kia. Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được thở dài. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thánh Thư Tài Nữ, Nạp Lan Đan Thanh, Diệu Thủ Thần Nữ, Thanh Mạc, Thương Lan Võ Thánh, Vạn Thương Lan, Tư Mệnh Thần Nữ, Tiên Phi Tử, các nàng mỗi cái đều là tài tình hơn người thiên chi kiều nữ. Một mình một người, đều là kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng mà, cửu nữ hợp nhất, hóa thân thành Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng lại xa xa đạt tới các nàng mong muốn độ cao. Cửu Thiên Huyền Nữ từng hướng Chỉ Giao nữ hoàng thỉnh giáo nguyên nhân trong đó. Chỉ Giao nữ hoàng tinh tế giảng giải qua một lần, các nàng cửu nữ là chín cái bất đồng thân thể, đều có các ý chí, rất khó làm đến chính thức tâm ý tương thông, mà lại lẫn nhau lực lượng, tồn tại sai biệt, hội lẫn nhau bài xích, rất khó chính thức dung hợp. Cửu nữ cần phải thời gian ma hợp, cần kinh nghiệm vô số ma luyện, mới có thể hoàn toàn phù hợp, hoàn mỹ phát huy ra các nàng vốn có lực lượng, thậm chí cả tải vốn có trên cơ sở, trên diện rộng tăng lên. Đến lúc đó, Cửu Thiên Huyền Nữ mới thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ. Thành tựu tương lai, hoặc tại nữ hoàng phía trên, nguyên nhân chính là như thế. Chín vị huyền nữ mới có thể thời gian dài bảo trì hợp thể trạng thái, lẫn nhau như hình với bóng, gia tốc ma hợp. Hôm nay, thừa nhận áp lực cực lớn, chín vị huyền nữ tâm thần ý chí cuối cùng triệt để dung hội quán thông. Bá, chín đạo hư nhạt thân ảnh một lần nữa dung nhập Cửu Thiên Huyền Nữ trong cơ thể. Cửu Thiên Huyền Nữ không chần chờ, lúc này điều động còn sót lại không nhiều lắm tàn lực, rót vào Nho Tổ Thánh Thư bên trong, toàn lực đem chi đánh nữa đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Cho ta trấn áp. Diệu Thiên công tử lắc đầu, phất tay đem thái cực trận đồ cho đánh nữa đi ra ngoài. Thái cực trận đồ từ từ chuyển động, phóng xuất ra âm dương nhị khí, đem Nho Tổ Thánh Thư bao phủ. Ầm ầm, Nho Tổ Thánh Thuật lật qua lật lại, một đạo cổ xưa thánh ảnh theo trang sách trong đi ra. Cái cằm bên trên râu bạc trắng, tựa như một thanh thiên đao vung chém ra đến, dễ như trở bàn tay bình thường, chạm phá thái cực trận đồ, rơi vào Diệu Thiên công tử trên người. Phốc phốc, Diệu Thiên công tử tiểu nửa người bị chém xuống, làn da mặt ngoài thần văn đứt gãy, thánh huyết vẩy ra, thánh cốt vỡ vụn, trong cơ thể lộ ra ngũ tạng lục phủ, thê thảm tới cực điểm. Trong miệng phát ra kêu thảm thiết, không có khả năng, lực lượng của ngươi cũng đã còn thừa không có mấy, làm sao có thể dễ dàng như thế tự trọng thương bổn công tử. Diệu Thiên công tử một bên nuốt chữa thương thánh đan, một bên hướng về sau rút lui. Hôm nay Cửu Thiên huyền nữ thật đáng sợ. Tại trước mặt nàng, chính mình tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ nàng đã có thể hoàn toàn khống chế cửu diệu tinh nước mắt lực lượng? Phốp, Cửu Thiên huyền nữ dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà. Đánh ra một kích này, hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, tình huống không ổn, đồng loạt ra tay trấn áp Cửu Thiên huyền nữ, như có tất yếu, có thể chém nàng. Thiên đường giới phe phái 5 vị đại thế giới nhân vật lãnh tụ đồng thời ra tay, riêng phần mình đánh ra một kiện nguyên hội thánh khí, đem nho tổ thánh thư phía trên cái kia đạo thánh ảnh đánh nát, hung hăng hướng phía dưới áp đi. Nếu như Cửu Thiên huyền nữ là ở trạng thái toàn thịnh xuống, lẫn nhau lực lượng dung hội quán thông, cũng không phải sợ bọn hắn. Có thể nàng hôm nay quá mức suy yếu, bị 5 kiện nguyên hội thánh khí trấn áp, liền nho tổ thánh thư đều trở mình không mở. Thế nhưng mà, nàng không có ngã xuống, dựa vào thánh kiếm trụ địa, đau khổ trèo trống, Trương Nhược Trần là côn luân giới áp không ngừng lưng. Ta đây, nguyện làm côn luân giới cuối cùng cái kia một hơi, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Mặc dù chết không uổng, thánh thư tài nữ một tay chống đỡ kiếm, một tay chống nho tổ thánh thư, trên người thánh quang càng ngày càng mờ nhạt, da thịt từng bước rạn nứt. Thấy như vậy một màn, triều đình cường giả ánh mắt đều bị ảm đạm cùng bi thống, toát ra vẻ tuyệt vọng. Kết quả là, bọn hắn còn thì không cách nào tránh được hủy diệt vận mệnh. Từ nay về sau, triều đình sẽ không còn tồn tại. Kết quả như vậy đã làm cho bọn hắn cảm thấy phẫn hận, đồng thời cũng cảm thấy bi thương. Không có thực lực cường đại, cuối cùng chỉ có thể mặc người chém giết. Thôn Thiên Thỏ đã một lần nữa hóa thành bản thể hình thái, trên người che kín vết rách, giãy giụa lấy hét lớn: "Trần gia, chúng ta ngăn cản không nổi rồi. Ngươi nếu không giết qua đến, chúng ta đều chỉ có chết ở chỗ này. Ta Hoa Hoa có không muốn chết a, còn có thiệt nhiều thứ đồ vật không có nếm qua. Trước khi chết, ít nhất để cho ta ăn một lần đại thánh thiên sứ cánh." Ầm ầm, nguyên sơ thần điện bên ngoài chiến đấu càng thêm kịch liệt, Trương Nhược Trần ánh mắt quang hướng nguyên sơ thần điện, chứng kiến chi khổng nhạc, Cửu Thiên huyền nữ bọn người trọng thương suy yếu bộ dáng, trên người của hắn bắn ra ra đáng sợ hơn sát ý, thúc dục âm dương lưỡng nghi kiếm trận, chém ra vô cùng một kiếm. Phanh, kiếm quang rơi vào Mai Cơn đại thiên sứ vương trên người, đem hắn chạm đã bay đi ra ngoài, trên người lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Chạy đi đâu? Lưu lại. Không đợi Trương Nhược Trần phóng tới nguyên sơ thần điện, hai vị trận pháp địa sư đem người phát động công kích. Thánh lực như là sóng biển đánh úp lại, ngăn cản đường đi của hắn. Sau một khắc, Mai Cơn đại thiên sứ Vương Phi trở lại, cười ha ha một tiếng: "Trương Nhược Trần, tâm cảnh của ngươi rốt cục rối loạn, hôm nay hẳn phải chết cùng này." Trương Nhược Trần ánh mắt chìm lạnh. Không gian cùng thời gian bị giam cầm, đối với thực lực của hắn, đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Xôn xao, lần nữa một kiếm chém ra, Mai Cơn đại thiên sứ vương thứ 74 lần bị đánh bay ra ngoài. Trên người tất cả đều là kiếm thương, hằng máu chảy đầm đìa, bị thương rất nặng. Thế nhưng mà, Mai Cơn đại thiên sứ vương lại dùng cường đại ý chí, ngăn chặn thương thế. Đã bay trở lại, miệng đầy máu tươi, nói: "Chiến A, của ta ý chí lực cũng không thể so với ngươi yếu, xem ai trước hao tổn chết ai." Ân Nguyên Thần, Phách Ma Quân cùng hai vị trận pháp địa sư không hoàn toàn đánh ra công kích, cùng Trương Nhược Trần đối bính, không để ý chính mình chết sống, cũng muốn ngăn chặn hắn. Ân Nguyên Thần mang trên mặt điên cuồng chi sắc, nói, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy rất tuyệt vọng, trơ mắt nhìn mình chỗ hồ người, ngược lại trong vũng máu, lại không có biện pháp đi cứu. Đây cũng là ngươi cùng thiên đường giới là địch kết cục. Bất quá, ngươi cũng không cần phải gấp, bọn hắn sẽ chết, ngươi cũng đồng dạng sống không được, rất nhanh sẽ đi cùng bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần lại lần nữa huy động trong tay thần kiếm, ngưng tụ rộng lượng tử vong thần lực, chém về phía Trương Nhược Trần, dung hợp thần thi, phòng ngự của hắn cực kỳ cường đại, căn bản là không e ngại hôm nay Trương Nhược Trần. Thiên đường giới phe phái chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn cố nhiên là không cách nào đơn giản không biết làm sao Trương Nhược Trần. Nhưng có thể chậm rãi cùng Trương Nhược Trần hao tổn nhân lực có cùng lúc. Trương Nhược Trần không có khả năng một mực bảo trì đỉnh phong trạng thái. Đợi đến lúc hắn bị đánh được suy yếu xuống, chính là hắn chết thời điểm. Thực tế, Trương Nhược Trần còn lo lắng đến Trì Khổng Nhạc, Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người. Tâm tình vừa loạn, cũng đã rất dễ dàng hiển lộ ra sơ hở. Có thể nói, hết thảy đều tại trong khống chế. Trương Nhược Trần giờ phút này tâm cảnh, xác thực trở nên có chút loạn, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn đã thi triển ra các loại thủ đoạn, kể cả chưa nhiều bảo vật cũng tất cả đều tế ra, lại thủy chung không cách nào thoát thân, bị gắt gao áp chế. Biết rõ cái gì là khốn thú chi đấu sao? Ngươi bây giờ chính là chỉ khốn thú. Phách Ma Quân cười nói, thời gian thần điện, không gian thần điện, ta Trương Nhược Trần nếu không chết, tất nhiên hội cùng các ngươi thanh toán khoản này sổ sách. Trương Nhược Trần trong nội tâm sát ý sôi trào, hắn hiện tại nhất sự tình muốn làm, tựu là phá hủy trấn áp ở phía trên hai tòa thánh điện. Không, là giết hết trước mắt sở hữu thiên đường giới phe phái tu sĩ. Thiên đường giới phe phái cường giả, tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Đại cục đã định, mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng không cách nào nữa đi cải biến kết cục. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Cái gì lực lượng, thật cường đại khí tức. Thiên đường giới phe phái cường giả đều bị ngẩng đầu, vừa ý nhìn lại, bầu trời trở tối, đen kịt một mảnh, một tòa rộng rãi vô cùng thánh đàn xuất hiện tại bầu trời, phát ra thánh quang, xua tán đi hắc ám, tựa như một vòng liệt nhật, mang theo ngập trời uy năng, cực tốc rơi xuống phía dưới. Thánh đàn bên trên đứng vững hơn 10 đạo thánh ảnh, bọn hắn quan sát thiên địa, cùng kêu lên nói, Thái tử điện hạ, Hộ Long Các đến đây giúp ngươi tru địch. Thái tử điện hạ, Hộ Long Các đến đây giúp ngươi tru địch. Thánh đàn cao tới 99 trượng, tản ra bạch ngọc thánh quang, mặt ngoài khắc có phức tạp đường vân, có thánh huyết tại đường vân thượng lưu động. Hàn Tưu, Thượng Quan Khuyết, sở hữu Hộ Long Các thành viên đều là dựa theo quy luật nhất định đứng tại thánh đàn tất cả cái phương vị. Hàn Tưu nói, thiên đường giới phe phái gan dám đối phó Thái tử điện hạ là đại bất kính chi tội, hôm nay toàn bộ đều phải chết. A Nhạc cũng là Hộ Long Các một thành viên, tại biết được thiên đường giới phe phái hành động về sau, là lập tức thông chi Hộ Long Các. Đúng là như thế, Hộ Long Các mới có thể bằng lúc tập kết chạy đến Tử Vi Cung. Thánh đàn chính là sử dụng Thánh Minh Trung ương đế quốc toàn bộ quốc khố luyện chế mà thành, thu thập có Côn Luân giới vô số đã chết thánh giả thánh hồn. Lúc này, những thánh hồn kia đều bay ra đến, hồn thể cũng không uổng nhạt, ngược lại cả đám đều phi thường ngưng thực, cùng chính thức thánh cảnh tu sĩ không có khác nhau, rất giống quỷ hồn bên trong quỷ vương. Đó là một loại đặc thù trạng thái, không thuộc về người, cũng không thuộc về quỷ. Hộ Long Các, xưng bọn hắn vi Tán Thánh, tu luyện thánh đạo, là Minh Đế lúc trước lưu lại, đi chính là một cái khác đầu thánh đạo chi lộ, tương lai cũng có khả năng trở thành đại thánh cấp bậc, thậm chí là thần cấp cường giả. Con đường này được xưng là Bích Lạc chi đạo, chính là trung cổ thời kỳ Côn Luân giới vĩ đại nhất cường giả một trong Bích Lạc Tử sáng chế. Xác thực mà nói, Bích Lạc Tử đi đúng là cái này một đầu thánh đạo chi lộ, cuối cùng tu luyện thành cùng Tu Di Thánh Tăng, 10 cướp vấn thiên quân bọn người nổi danh cường đại thần linh, uy chấn vạn giới chư thiên. Về phần Bích Lạc chi đạo như thế nào rơi vào Minh Đế trong tay, tựu không được biết. Tán thánh số lượng to lớn đại, đứng đầy thánh đàn nghiền áp mà xuống, bộc phát ra thần lôi thanh âm, ầm ầm, huyền tại bên trên thời gian rảnh thánh điện cùng không gian thánh điện, đứng mũi chịu sào, bị thánh đàn ép tới bạo vỡ đi ra. Ngồi xếp bằng tại trong thánh điện hai đại thần điện đệ tử chưa có thể kịp phản ứng, tựu tất cả đều bị nghiền áp thành thịt nát, chết oan chết uổng. A, Đông Phương Thanh Vũ phát ra hét thảm một tiếng, thánh thân thể nổ bung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tới đúng lúc giết hết thiên đường giới phe phái tu sĩ, một tên cũng không để lại. Đã không có hai tòa thánh điện áp chế, Trương Nhược Trần khí thế trên người liên tiếp kéo lên, rốt cục lại có thể một lần nữa vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đồng thời bị điều động, dung nhập nguồn gốc từ kiếm chủng thần bí chuôi kiếm. Tiếp theo, một kiếm vung chảm mà ra. Không tốt, Michael Đại Thiên Sứ Vương đồng tử co rút nhanh, muốn né tránh, đã là không kịp. Không khỏi, Michael Đại Thiên Sứ Vương chỉ phải dùng thẩm phán chi kiếm ngăn cản tại trước, đồng thời phóng xuất ra bản thân bàng bạc thánh khí, tận có khả năng cấu trúc ra từng đạo phòng ngự. Phanh, thẩm phán chi kiếm bị chảm phi, sở hữu phòng ngự đều giống như giấy bình thường, khoảng cách bị đột phá. Thời khắc mấu chốt, Michael Đại Thiên Sứ Vương thương 12 thẩm phán sứ giả biến thành 12 đạo quang hoàn, ngăn cản tại trước người, thay hắn ngăn cản được đại bộ phận lực công kích. 12 đạo quang hoàn tất cả đều nứt vỡ, hóa thành trên đất tàn thi, rơi hạ đầy trời huyết vũ, không khí đều bị thiêu đốt được xì xì rung động. 12 vị thẩm phán sứ giả chết hết, Michael Đại Thiên Sứ Vương ngược lại là còn sống, lại gặp trọng thương, cả người thiếu chút nữa bị chém thành hai khúc, sau lưng bạch kim cánh chim, toàn bộ bị kiếm khí xoắn thành bùn máu. Không để ý tới hắn, Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, phóng tới Nguyên Sơ Thần Điện. Vừa rồi cái kia hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát, thế cho nên Nguyên Sơ trong thần điện thiên đường giới phe phái tu sĩ đều vẫn không có thể đủ kịp phản ứng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Trương Nhược Trần giết qua đến, mấy người bọn họ đều là cảm thấy da đầu run lên, hận không thể lập tức phi thiên độn địa đào tàu. Không muốn giết ta, Diệu Thiên công tử mở miệng, muốn cầu xin tha. Chết, hắn mà nói, vẫn chưa nói xong, Trương Nhược Trần trong tay thần kiếm đã là chém xuống đầu lâu của hắn, cực hạn sát ý tiến vào trong thân thể của hắn, rất nhanh phá hủy hắn sinh cơ cùng thánh hồn. Ta là Cửu Diệu Thần Quân hậu đại, như thế nào hỏi? Diệu Thiên công tử trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, ý thức nhưng lại quy về tịch diệt. Cửu Diệu Thần Quân không có ngươi như vậy hậu đại. Trương Nhược Trần một trường đưa hắn phi tại giữa không trung đầu lấy được nát bấy. Chứng kiến cái kia khuôn mặt tựu tâm phiền, năm vị thiên đường giới phe phái lĩnh tụ sợ tới mức kinh hãi lạnh mình, vội vàng thu hồi áp chế Nho Tổ Thánh Thư 5 kiện nguyên hội thánh khí hướng Trương Nhược Trần đánh qua. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, Trầm Uyên cùng Tích Huyết vận chuyển không ngớt, đem năm kiện nguyên hội thanh khí toàn bộ bổ được đứt gãy, hóa thành từng khối sắt vụn, từng bước một đi qua, một bước một kiếm, đương Trương Nhược Trần bước ra năm bước, đi đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước người thời điểm, năm vị thiên đường giới phe phái lĩnh tụ toàn bộ đều bị chém đứt thành hai đoạn. Thi thể như trước còn phi tại giữa không trung, bành bành, thẳng đến Trương Nhược Trần đem Cửu Thiên Huyền Nữ xìu dắt đứng lên. Năm cụ tàn thi mới lần lượt rơi trên mặt đất. Tại thần điện in hoa trên sàn nhà, phủ lên ra năm phó tàn nhẫn thánh huyết thi đồ. Hảo hảo chữa thương, kế tiếp tựu giao cho ta. Yên tâm, toàn bộ đều phải chết. Trương Nhược Trần vỗ vỗ Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia song dạn nứt ngọc thủ. Đem sinh mệnh chi tuyền, đánh vào tiến vào trong cơ thể của nàng. Cách Trương.